Nhưng nó đi đâu mà con phải lo đến thế? Đi công tác sao? Tôi á khẩu. Thật sự không thể để cho ai biết là Tần Kỳ đi cai nghiện được. Tôi ậm ừ gật đầu nói anh ấy đi công tác. Mẹ tôi càng cuống hơn. Hầu như lúc nào cũng đi đi lại lại. Khuôn mặt lo lắng hốt hoảng. Khiến tôi càng thấy bất an hơn. Tối đó, mẹ tôi mang sữa và đồ ăn khuya từ tầng dưới lên cho tôi. Người tôi bơ phờ mệt mỏi. Tôi đắn đo mãi. Cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng. Mẹ, con hỏi cái này. Có phải con có mệnh sát phu không? Tôi vừa dứt lời. Choang, một tiếng. Mẹ tôi bất ngờ đánh rơi ly sữa trên tay. Sữa nóng và những mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe. Tôi giật nảy người. Trong lòng có một linh cảm tồi tệ ập đến. Cách chương.